Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, Kala kế hoạch. Rất rõ ràng, Lâm Phi Phàm cùng Kala ở giữa có tri thức đứt gãy. Ta nghĩ chúng ta ở giữa khẳng định có một phương đối một phương khác có trình độ nhất định hiểu lầm. Cho nên, có thể hay không xin ngài giải thích một chút, ngài lai lịch đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Có khả năng, ta sẽ đem tinh thần của ta xúc giác cùng người não kết nối tại cùng một chỗ. Cùng Kala kết nối tại cùng một chỗ. Đợi chút nữa. Tinh thần xúc giác cái gì? Còn có chút biện pháp đơn giản sao? Lâm Phi Phàm còn chưa tới người khác nói cái gì thư cái gì tình trạng. Như vậy, chúng ta có khả năng sử dụng tinh thần cộng hưởng. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt cảm giác mình một hồi ù tai. Sau đó, hắn tiến nhập một cái thuần trắng thế giới, mà một người đang tại phía trước chờ lấy hắn. Lâm Phi Phàm đi qua, phát hiện mình đã khôi phục bình thường hình ảnh. Trước phương người kia vẻ mặt cũng dần dần rõ ràng. Đó là một cái rất khó nói hình ảnh. Khó mà nói là nam hay là nữ. Cũng không dễ nói là cao là thấp. Không cách nào phân biệt là luôn ấu. Cảm giác đứng lên càng giống là một đám người chồng chất lên nhau dáng vẻ. Lượng tử thái. Lâm Phi Phàm nghĩ như vậy đến. Lệnh người bất ngờ. Tại ác liệt như vậy trong hoàn cảnh. Người nhỏ yếu như vậy cá thể là như thế nào sống sót. Các ngươi không có thu đến chúng ta kết nối mời mã. Đối diện người kia. Cũng chính là thẻ này kéo hỏi. Thật có lỗi. Vấn đề của ngươi ta cũng không biết muốn trả lời như thế nào. Người có thể hay không nói cho ta biết, người là ai, người vì cái gì tại đây? Lâm Phi Phàm nói, có khả năng, Kala mang ý nghĩa đoàn kết cùng chia sẻ. Chúng ta không có bí mật, chúng ta sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Sự tình, đến theo trước kỷ nguyên nói lên, vũ trụ tức sẽ tiến vào đại tịch diệt. Không biết bóng xảy ra chuyện gì. Tóm lại, ngay lúc đó huyền giới. Cũng ngay tại lúc này ngoại vực theo địa cầu kết nối phía trên thoát ly. Vô tự bắt đầu dần dần khuếch tán. Năng lượng loạn lưu không ngừng ăn mòn. Lúc ấy sinh hoạt tại huyền giới nhân loại không muốn ngồi ở chỗ đó chờ chết. Bọn hắn quyết định nghĩ biện pháp để cho mình tồn sống sót. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Hỗn độn ăn mòn lãnh địa càng ngày càng khổng lồ. Mà nhân loại lại như cũ không cách nào tìm tới đối kháng hỗn độn biện pháp. Đây là vũ trụ ý chí. Hết thảy đều đưa hủy diệt. Tuyệt vọng bao phủ ngay lúc đó nhân loại. Rất nhiều người đều từ bỏ sinh tồn chết đi. Dự định nằm ở nơi đó thành thành thật thật chờ chết. Lúc kia, một vị tên là Kala Đại Sư đưa ra một cái quan điểm. Tất cả mọi người hẳn là đoàn kết lại. Chung nhau đối kháng hủy diệt. Hắn đưa ra một cái trước nay chưa có to lớn kế hoạch. Kế hoạch này tên là linh hồn tập hợp thể kế hoạch. Lại tên là Kala kế hoạch. Thông qua một cái pháp thuật. Đem tất cả mọi người linh hồn cùng trí nhớ toàn bộ kết hợp với nhau. Cùng hưởng hết thảy. Tại hủy diệt trước mặt. Không có bí mật. Cũng không cần bí mật. Bị tuyệt vọng bao phủ mọi người nhận đồng kế hoạch này. Sau đó tất cả mọi người tại cùng một ngày. Đem tự thân linh hồn hòa làm một thể. Mà vì kỷ niệm đưa ra kế hoạch này đại sư. Linh hồn tập hợp thể liền tự xưng là Kala. Dung hợp tất cả mọi người linh hồn cùng trí nhớ. Kala đem những cái kia mất đi linh hồn thân thể coi là công cụ mà không phải mình thân thể. Kala lợi dụng này chút thân thể không ngừng thăm dò thích ứng hỗn độn thủ đoạn. Dần dần, này chút thân thể từ bỏ máu thịt. Trở thành chỉ dựa vào linh khí tồn tại khung xương. Kala thông qua luyện khí kỹ thuật cường hóa khung xương. Đồng thời còn giao phó này chút khung xương một chút tự do hành động năng lực. Đồng thời còn đem được bảo hộ tại xương sọ bên trong não luyện thành phụ trợ sinh mệnh. Có thể thông qua xương cốt theo hỗn độn bên trong hấp thu linh khí. Chúng nó có nhất định độc lập năng lực suy tính. Phụ trợ này chút khung xương tại ác liệt hoàn cảnh bên trong thăm dò sinh tồn năng lực. Kala đem bọn hắn mệnh danh là xương cốt động lực hệ thống. Nhưng mà, chuyện biến hóa nhường Kala bất ngờ. Này chút xương cốt động lực hệ thống tại Kala không ngừng cải tạo phía dưới. rốt cục có thể thích ứng ngoại vực hỗn độn hoàn cảnh. Nhưng mà phụ trợ não nhóm lại không thích Kala đối bọn hắn can thiệp. Bọn hắn mong muốn tự động khống chế xương cốt động lực hệ thống. Đối với cái này Kala tỏ ra là đã hiểu. Bọn hắn đã có khả năng ở trong hỗn độn dừng chân. Mặc dù thay đổi một loại hình dáng, nhưng nhân loại không có diệt sạch. Kala tín điều bên trong là không có tranh chấp. Nếu bọn hắn đưa ra yêu cầu, Kala liền thỏa mãn bọn hắn. Cho nên Kala liền tách ra kết nối, khiến cái này phụ trợ não cùng xương cốt động lực hệ thống độc lập sinh tồn được. Đáng tiếc, này chút phụ trợ não nhóm không nghĩ tới. Xương cốt động lực hệ thống tại lâu dài hỗn độn cùng linh khí đối kháng bên trong. Vậy mà cũng ra đời suy nghĩ của mình. Sau cùng vậy mà đem phụ trợ não tất cả đều đuổi ra ngoài. Này chút chuyện xưa cùng theo tà linh nơi đó nghe được chuyện xưa hoàn toàn khác biệt. Bất quá có thể lý giải. Lịch sử dù cho đi qua thời gian một ngày cũng có thể hội mơ hồ. Huống chi còn là đi qua đã lâu như vậy. Nguyên lai là như thế. Khó trách này chút tà linh đều đã không có linh hồn. Lâm Phi Phàm cuối cùng là hiểu rõ đạo lý. Trong đó, bất quá Miêu Tiểu Lệ vậy mà biết Kala. Dựa theo tiểu tinh nghịch miêu tả, lúc trước Miêu Tiểu Lệ vẫn luôn đang nghĩ biện pháp ngăn cản vũ trụ tịch diệt đến. Địa cầu cũng xác thực trốn khỏi tịch diệt. Lại thêm Miêu Tiểu Lệ biết Kala. Đây có phải hay không là có thể nói rõ. Địa cầu sở dĩ có thể trốn qua vũ trụ tịch diệt. Kỳ thật Miêu Tiểu Lệ là có trong đó một phần công lao. Như vậy, người có thể đối với chúng ta chia sẻ kiến thức của ngươi sao? Kala hỏi, năm đó, địa cầu tránh thoát đại tịch diệt. Lâm Phi Phàm nói, mà ta chính là mới đản sinh nhân loại cùng tà linh yêu hỗn huyết. Đến mức tà linh yêu cùng tà linh là cái gì? Lại nghe ta chậm rãi kể lại. Lâm Phi Phàm đem chính mình hiểu biết địa cầu lịch sử di tích ngoại. Vực lịch sử cho Kala lớn đến giảng thuật một lần. Nguyên lai là như thế. Kala nói, làm ngươi mới vừa tiến vào nơi này thời điểm. Chúng ta vẫn cố gắng cùng ngươi liên hệ. Nhưng suy nghĩ của ngươi tần suất quá thấp. Chúng ta không có cách nào cùng ngươi thành lập được bất luận cái gì hữu hiệu câu thông thủ đoạn. Mãi cho đến ngươi vừa mới vượt qua thời gian. Chúng ta mới có thể cùng suy nghĩ của ngươi đồng bộ. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm, chính là muốn nhường hỗn độn quay về trật tự. Nhường hai cái huyền giới hòa làm một thể sao? Đang là như thế này. Này cũng hẳn là nguyện vọng của các ngươi đi. Lâm Phi Phàm đã chuẩn bị kỹ càng chờ đợi biểu dương. Ta không đề nghị ngươi làm như vậy. Kala nói, vì cái gì? Lâm Phi Phàm ngây ngẩn cả người. Các ngươi liều mạng sống sót, chẳng lẽ không muốn nhìn một chút hiện tại địa cầu biến thành hình dáng ra sao sao? Nghĩ, chính vì vậy, ta mới không đề nghị ngươi bây giờ lập tức đem hai cái huyền giới kết nối tại cùng một chỗ. Kala, nói, có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Lâm Phi Phàm nói, tại đây bên trong, tại trong miệng các ngươi ngoại vực trung tâm, phong ấn một cái làm người khó có thể lý giải được tà ác. Ta không thể xác định nó liền đến tột cùng là vật chất vẫn là tinh thần. Hoặc là vẻn vẹn chỉ là một cái khái niệm. Tóm lại, tại vô tận hỗn độn bên trong. Tại vô số sinh mệnh trong tuyệt vọng. Dựng dục như thế một cái tà ác. Nó đối hết thảy đều tràn ngập ác ý. Nó đối hết thảy đều tràn đầy hủy diệt dục vọng. Tại thời gian khá dài như vậy bên trong. Ta từng nhiều lần cùng nó câu thông. Nhưng mà nó chẳng những cự tuyệt câu thông còn cố gắng hủy đi ta. Nó mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm hỏi. Ta không cách nào cân nhắc nó cường độ. Nhưng, ta có khả năng nói cho ngươi số liệu là. Toàn bộ ngoại vực tiếp cận 7 thành linh khí chất lượng hợp thành nó. Cái này dọa người. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.